Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, bá đạo kiếm ý bung ra. Tới đi, nhượng ta nhìn ngươi còn có thể hay không thể mang đến cho ta tổn thương. Zaraki Kenpachi phảng phất lâm vào phong ma trạng thái, khát máu cười như điên, đồng thời chảm phách đao trong nháy mắt nâng lên. Sau đó chính là hướng lấy vô thương điên cuồng chảm ra. Kim sắc kiếm áp giống như thủy triều xâm nhập mà ra. Vô thương thần sắc ung dung. Tại Haki quan sát cảm giác dưới. Đối mặt Zaraki Kenpachi điên cuồng công kích. Lôi điện cự đao trong nháy mắt hóa thành một đạo nói thiểm điện. Tùy tiện đem nó chảm kích toàn bộ ngăn trở. Rầm rầm rầm. Khoáng rộng rãi trong sân huấn luyện không ngừng bạo phát ra trận trận bạo tạc oanh ngâm. Đồng thời lôi điện cùng kiếm áp càng là tạo thành hình bán cầu năng lượng từ trường đem trong chiến. Đấu hai người bao vây vào giữa lâu lâu không tiêu tan. Nó vén lên bụi bặm càng là phảng phất lốc xoáy thẳng bay đến chân trời. Khiến cho xem cuộc chiến đông đảo tử thần đều là gắt gao nhìn chăm chú lấy. Rất sợ bỏ qua bất kỳ một màn. 300 triệu vôn. Cửu Long Hoành Không, ngay tại kịch chiến dưới, trong lúc bất chợt vô thương sử dụng ra đối phó Aquiora một chiêu. 9 cái 100 mét dài rộng lôi long chợt nhiên đột nhiên xuất hiện. Trong đó một cái lôi long sắp tới thân Zaraki Kenpachi trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài 8 cái lôi long cũng là trong thời gian ngắn hóa thành cột sáng cuồng bạo. Trùng kích mà rơi, ầm ầm ầm. Tất cả đều là trong phút chốc, Zaraki Kenpachi liền đụng phải đáng sợ 9 cái lôi long oanh tạc. Cả người đều là bao phủ tại vạn thiên lôi điện trong. 9 cái lôi long không chỉ có trong nháy mắt xoắn nát chu vi vài trăm thước đại địa. Càng là tại công kích khu trung ương khu tạo thành 100 mét gặp phương lôi điện thế giới. Hừ hừ, Zaraki Kenpachi đụng phải 9 cái lôi long công kích nhất thời rên lên một tiếng. Mà đưa ra cùng lôi điện thế giới dưới. Toàn thân càng là không ngừng gặp lôi điện xâm nhập. Toàn thân đều là bị xé rách ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Trong miệng cùng trên người đều là rỉ ra ăn máu đỏ dịch. Cho lão tử mở. Zaraki Kenpachi mãnh liệt nhiên phát ra rít lên một tiếng giống giận. Toàn thân phát ra linh áp mãnh liệt nhiên bùng nổ. Hóa thành một đạo kim sắc cột sáng thẳng bay đến chân trời. Đánh văng ra xâm nhập lôi điện, làm cho mình quanh thân tạo thành một mảnh chân không khu vực. Kiếm nói, hai đoạn, Zaraki Kenpachi nguyên bổn nhất thẳng lấy tay trái huy động chảm phách đao. Nhưng là lúc này lại là đột nhiên tay phải cũng là cầm chảm phách đao. Hơn nữa tại một tiếng bạo hống dưới, mãnh liệt nhiên chính là hai tay huy động chảm phách đao hướng lấy vô thương cuồng bạo chém ra. Oanh tương đương. Một cổ kinh người bàng bạc kim sắc kiếm áp từ Zaraki Kenpachi chảm phách đao trên bung ra. Không chỉ có xé rách hắn trước phương lôi điện thế giới. Càng là lấy tê thiên liệt địa thế hướng lấy vô thương đụng đi. Lực lượng đáng sợ gợn sóng thậm chí nhượng khắp sân huấn luyện đều là vì thế mà chấn động lên. Hai tay cầm đao vốn là kiếm nói trong một loại kỹ xảo. Có thể khiến người lực lượng cái tinh thần càng thêm tập trung. Bộc phát ra một tay đao mạnh hơn chảm kích. Chút nào không thể là. Lúc này Zaraki Kenpachi chém ra kiếm áp uy lực phải xa xa siêu việt mới vừa rồi. Vô thương nhìn xem đánh tới kinh người kiếm áp. Trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cơ hồ nhượng thiên địa thần phục bá đạo kiếm ý. Oanh tương đương. Còn như thực chất uy áp cùng chèn ép từ vô thương trên người trong phút chốc bộc phát ra hiện. Vào giờ khắc này không chỉ là sân huấn luyện xem cuộc chiến một loại tử thần cùng các đội trưởng. Thậm chí là toàn bộ Trinh Linh Đình tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cổ từ trong đầu xuất hiện. Lăng lệ phong mang cùng chèn ép. Ông tương đương. Từng thanh chảm phách đao đang cảm thụ đến vô thương phát tán bá đạo kiếm ý dưới đều là không tự. Chủ được xảy ra rung động. Thậm chí một ít thực lực hơi yếu tử thần chảm phách đao càng là đột nhiên từ trong vỏ đao bay ra. Lấy khuất phục trạng thái tà tà hướng vô thương. Liền giống như tại bái kiến đế hoàng. Màn quỷ dị này nhượng sở hữu xem cuộc chiến tử thần nhóm đều là lộ ra kinh ngạc cùng không dám tin. Ngay cả Ukitake Jiushiro, những người đội trưởng này tất cả đều là một trận ngạc nhiên. Mà Anohana Resu trong mắt càng là bộc phát ra chưa bao giờ có hưng phấn cùng lửa nóng. Từ vô thương bùng nổ bá đạo kiếm khí đến chảm phách đao dị thường đều là xảy ra trong nháy mắt. Mà nhưng vào lúc này, Zaraki Kenpachi chém ra kim sắc kiếm áp đã hàng lâm tới vô thương trước mặt. Vỡ nát đi, tại sử dụng ra bá đạo kiếm ý dưới. Vô thương giống như đế hoàng. Hai mắt hiện lên băng lãnh vô tình ánh mắt. Lôi điện cự đao ta ta chém ra. Ầm ầm tương đương. Lôi điện cự đao cùng kim sắc kiếm áp trong nháy mắt đụng chạm lấy cùng một chỗ. Mà chỉ là trong nháy mắt, kim sắc kiếm áp phảng phất gặp được đáng sợ phong mang cùng trùng kích. To lớn nhiên tại một tiếng oanh ngâm dưới hóa thành vỡ nát. Mà cùng lúc đó một đạo sen lẫn lấy đáng sợ lôi điện sợ thiên kiếm khí mang theo lấy chấn áp hết. Thầy bá đạo kiếm khí thẳng chém xa xa Zaraki Kenpachi. Oanh tương đương. Đáng sợ sợ thiên kiếm khí nhượng Zaraki Kenpachi thậm chí phản ứng không kịp nữa, cả người liền bị nuốt hết trong đó. Chỉ thấy kèm theo lấy đại địa chấn bể dưới. Zaraki Kenpachi phảng phất pháo đạn bay ngược mà ra. Vài trăm thước ngay lập tức mà qua. Cả người hung mãnh đụng vào sát khí tường đá vách tường trên. Oanh tương đương rắc rắc tương đương. Bực bội chìm va chạm tiếng truyền vang mà ra. Trực tiếp sát khí tường đá vách tường xảy ra nứt nẻ. Tạo thành 10 mét đại hố sâu. Mà Zaraki Kenpachi càng là toàn thân đẫm máu khảm nạm tại trong hố sâu. Đầu đều là buông xuống đi xuống. Đang bị sợ thiên kiếm khí chém trúng đại địa hiện lên ra một cái đem sân huấn luyện ngang qua vực. Sâu kẽ hở. Mà Zaraki Kenpachi trong ngực trên cũng có lấy một cái hoành xuyên máu chảy đầm đìa vết thương. Huyết dịch từ trong chảy ra dưới. Thuận theo thân thể của hắn chảy xuôi tới sát khí tường đá vách tường hố sâu. Một đường hướng dưới trùng điệp vỡ vụn không chịu nổi mặt. Nhìn thấy một màn này. Xem cuộc chiến tử thần mặt lộ kinh hãi. Một đám đội trưởng cũng là mặt đầy khiếp sợ. Aizen hai mắt thật sâu không hy vọng lấy từ lôi thần trạng thái giải trừ. Mặt đầy bình thường ung dung vô thương. Nhìn trước khi tới thăm dò tựa hồ có hơi sai lệch. Aizen trong lòng yên lặng nghĩ đến. À kiếm tương đương. Ở phía xa xem cuộc chiến Yachiru khuôn mặt nhỏ nhắn trên hiếm có lộ ra sốt ruột. Cả người liền vội vàng sử dụng ra thuấn bộ. Mấy cái lóe lên dưới xuất hiện ở Zaraki Kenpachi bên trên. Đem nó hướng lõm xuống trong hố sâu ôm ra. Sau đó rơi vào trên đất. Không cần lo lắng. Ta mới vừa rồi đã tránh hắn chỗ yếu. Chỉ cần một hồi tiếp nhận Anohana Resu đội chu gia liệu sau. Nghỉ ngơi nữa một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Lúc này đã khôi phục nguyên dạng. Thậm chí giải trừ thủy giải vô thương cũng là một cái lóe ra hiện ở một bên. Bình tĩnh nói. Yachiru kiểm tra một lần Zaraki Kenpachi tình huống. Phát hiện xác thực như vô thương nói tới một dạng. Zaraki Kenpachi nhìn như nghiêm trọng thương thế cũng không có liên quan đến chỗ yếu. Bây giờ chỉ là đã hôn mê sau. Trong lòng nhất thời buông lỏng một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.